Lúc này cả ba người trở về nhà, ông chú Lâm chạy con xe Catan của ông, còn tôi thì vẫn đèo mẹ trên con xe Dream. Vừa chạy chú Lâm vừa hỏi tôi, từ lúc đến đó cho tới khi kết thúc thì chú mày đã thấy được gì? Tôi rất ngạc nhiên khi chú Lâm hỏi tôi câu đó, làm sao chú biết con nhìn thấy gì? Bộ chú đến đó trước khi con đến hả chú? Thôi bớt điên hộ chú cái. Chú mày cứ làm như ông chú của mày là người thường không bằng vậy mà muốn qua mặt chú à, tôi cười khi. Hè hè hè, dạ có đâu, trên đường đi tôi cũng suy nghĩ suốt nhưng không tài nào hiểu ra được vì cái gì mà con Mai nó lại để cho nó bị vướng vào con ma đói đó nữa, chắc có lẽ cũng là do cái miệng nữa chứ không đơn thuần là phỉ nhổ xem thường người cõi âm đâu. Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi cho đến khi về tận nhà rồi mà vẫn chưa hay. Cách chương.